Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy nhất có thể cùng hỗn loạn cửu đầu điêu câu thông pháp môn. Năm đó, cái kia hỗn loạn cửu đầu điêu chính là tổ thú độc giác Bạch Dương tọa kỵ. Độc nha tất nhiên có được đặc thù huyết mạch, mạnh mẽ tuyệt luân. Thế nhưng là trên thực tế, cái nào 90 đoạn trở lên, hoàng gia cảnh cao thủ, không có điểm đặc thù huyết mạch đâu. Nói tuyệt đối điểm, nắm giữ đặc thù huyết mạch là tiến quân vô thượng hoàng giả cảnh, muốn bước qua cửa thứ nhất, một đuổi một chạy ở giữa, trong nháy mắt, mười mấy hơi thở thời gian liền đi qua. Toàn lực chạy ở giữa, Chu Hoành Vũ chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn qua, Lục Tử Mị quần áo phất phới ở giữa, như bay sát mặt đất, một đường đuổi theo. Chênh lệch quá xa. Cứ việc Chu Hoành Vũ tốc độ đã rất nhanh rất nhanh, cho dù là Kim Điêu yêu soái đều không có tốc độ của hắn nhanh. Nhưng là chống lại cái này Lục Tử Mị lúc, Chu Hoành Vũ lại bại. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ đã thừa dịp Lục Tử Mị thay quần áo thời gian, chạy ra chừng hơn ngàn mét. Thế nhưng là chỉ mười mấy hơi thở thời gian, Lục Tử Mị liền vượt qua đoạn này khoảng cách. Đem ngàn mét khoảng cách, rút ngắn đến không đến 100 mét. Cái này chả chạy cái gì, chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản chạy không thoát. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cuối cùng ngừng lại, cái kia Lục Tử Mị không khỏi khách khách mềm mại nở nụ cười. Một đường bay tới phụ cận, Lục Tử Mị mềm giòn dễ vỡ mà nói, ngươi chạy cái gì, ta liền như vậy đáng sợ sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Quay người nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ cười khổ nói, ta biết ngươi sẽ không ăn ta, thế nhưng là ngươi nhìn ánh mắt của ta quá kỳ quái, hiển nhiên là muốn đối phó ta. Cái kia Lục Tử Mị không khỏi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, cái này Chu Hoành Vũ lại còn có cái này lý do thoái thác. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đối Chu Hoành Vũ, nhưng không phải liền là khác có ý tưởng sao. Nếu như Chu Hoành Vũ đầy đủ mẫn cảm, khẳng định sẽ có thể cảm giác được chính mình đối với hắn không có hảo ý. Như thế nói đến, Chu Hoành Vũ tránh né nàng, ngược lại có đầy đủ động cơ cùng lý do. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ vẫn là không thể thoát khỏi hiểm nghi. Lục Tử Mị biết, Chu Hoành Vũ càng là biểu hiện không chê vào đâu được, liền càng là đáng giá hoài nghi. Nếu như hắn toàn thân đều là sơ hở, vừa mở miệng liền tất cả đều là để lọt động, Lục Tử Mị ngược lại không nhất định như thế hoài nghi hắn. Nếu như một người biểu hiện đã nát đến không đáng hoài nghi thời điểm, tự nhiên là không ai hoài nghi hắn. Mà Chu Hoành Vũ thì hoàn toàn ngược lại, hắn hoàn mỹ cùng nghiêm cẩn đến, Lục Tử Mị một tia lỗ thủng đều bắt không được. Tất cả có khả năng xuất hiện lỗ thủng, Chu Hoành Vũ đều sẽ trước tiên đền bù phía trên, đồng thời làm ra giải thích. Thậm chí không cần Lục Tử Mị mở miệng, Chu Hoành Vũ liền phảng phất biết rồi ý nghĩ của nàng, sớm cấp ra đáp án. Hiện tại vấn đề là, dạng này bình thường sao? Rất hiển nhiên, cái này không bình thường, cái này gọi càng che càng lộ. Cho tới nay, Lục Tử Mị đều dựa vào lấy độc giác Bạch Dương huyết mạch, có được tâm linh gợi ý thần thông. Tâm linh gợi ý trước mặt, tiếng lòng của tất cả mọi người, đều có thể tùy tiện bị nàng nghe được. Đi qua như thế nhiều năm đoán luyện, Lục Tử Mị đối với người tâm nắm giữ, đã là lô hỏa thuần thanh. Mặc dù bây giờ, Lục Tử Mị cũng không thể nghe được Chu Hoành Vũ tiếng lòng, thế nhưng là, vẻn vẹn dựa vào lấy quá khứ kinh nghiệm, lại thêm một số phán đoán, nàng cơ bản có thể đem Chu Hoành Vũ ý nghĩ, đoán cái không sai biệt lắm. Hiện tại Lục Tử Mị duy nhất đau đầu, chính là nàng cũng không thể khẳng định phán đoán của mình, cùng suy đoán có phải là hay không chính xác. Mà lại, phán đoán của hắn cùng suy đoán, đều không chỉ có một cái, mà chính là như làm cái khả năng. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị mỉm cười nói, ngươi không cần che giấu, ta biết ngươi chính là cái kia hai phiến huyền băng đại môn người kiến tạo, ta nói đúng không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngươi, nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ biết, hắn là có thể tiếp tục tranh luận xuống dưới, cho ra vô số cái thuyết pháp cùng lý do. Không khỏi hiển nhiên, đây hết thảy đều vô dụng, tuy nhiên không biết tại sao, cũng không biết đối phương từ nơi nào đoán được. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này tên là Lục Tử Mị nữ nhân, đã xem thấu hắn. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ lại giải thích, liền không quá thú vị. Như là đã bị nhìn xuyên, như vậy tiếp tục giả bộ nữa, tránh không được tiểu sử, không duyên cớ bị người xem thường sao. Chu Hoành Vũ muốn cân nhắc, cũng không chỉ là lúc này nơi đây sự tình. Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị, đã gặp hai mặt, lẫn nhau ở giữa, cũng coi là quen biết. Tại cái này huyền băng mê cung bên trong, kỳ thực Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể không để ý tới Lục Tử Mị. Nhưng Chu Hoành Vũ cũng không phải chỉ ở cái này Ma Hoàng Hành Cung bên trong còn sống. Một ngày nào đó, hắn là muốn rời khỏi Ma Hoàng Hành Cung. Bởi vậy, vô luận như thế nào, đang bị Lục Tử Mị xem thấu tình huống dưới, hắn không thể tiếp tục lừa gạt đi xuống. Bằng không mà nói, giả tượng cuối cùng có bị vạch trần một ngày. Trừ phi Chu Hoành Vũ không có ý định tại Ma Dương tộc lăn lộn. Bằng không mà nói, một lòng lừa gạt Ma Dương tộc quân bộ chính đại cự đầu, đây tuyệt đối là lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Chu Hoành Vũ tuy nhiên không muốn đắc tội Lục Tử Mị, nhưng là muốn cho hắn chắp tay đem Ma Hoàng, hành cung bên trong chỗ tốt nhường cho Lục Tử Mị, nhưng cũng là tuyệt đối không được. Mọi người cùng nhau đến thám hiểm, đều bằng bản sự, không có người có thể uy hiếp Chu Hoành Vũ. Vô luận là dựa vào thực lực áp, vẫn là dựa vào quyền thế áp, Chu Hoành Vũ đều không tiếp thụ. Bởi vậy, tuy nhiên rõ ràng tiếp tục lừa gạt đối phương, đã không thể được. Nhưng là, Chu Hoành Vũ lại có thể lấy không bạo lực không hợp tác thái độ, mà đối đãi Lục Tử Mị. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhún vai nói, tốt, người biết lại như thế nào? Chẳng lẽ, người trong nhà ít hai cánh của lớn, muốn tại ta chỗ này làm theo yêu cầu một bộ sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu, ngươi a ngươi, đem ta nghĩ cũng quá bất kham đi. Thế nào? Ngươi cho rằng, ta là muốn dựa vào thực lực hoặc là thế lực, tới áp ép ngươi sao? Đối mặt Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên nói, thế nào? Chẳng lẽ không phải sao? Lục Tử Mị mềm mại hừ một tiếng nói, ta Lục Tử Mị như là như vậy người, lại thế nào khả năng đi đến địa vị hôm nay? Ha ha! Khinh thường lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ngươi có phải hay không loại này người, ta tạm thời còn không biết, bất quá ngươi xác định ngươi cái giai tầng kia tất cả mọi người, đều giống như ngươi sao? Cái này... Lục Tử Mị không khỏi bó tay rồi. Xác thực, nàng có lẽ có thể làm được một thân trong sạch. Nhưng là nàng lại không dám hứa chắc những người khác cũng giống như nàng, có được đồng dạng phẩm đức, đồng dạng đạo đức. Nhìn thấy Lục Tử Mị trầm mặc xuống, một bộ không phản bác được dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nội tâm, ngược lại đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Tối thiểu nhất, nàng không có lừa mình dối người, không có cưỡng từ đoạt lý. Cái này liền đủ để chứng minh, nàng đối Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng thành khẩn. Nếu nàng thật là báo lấy thế đè người, lấy thực lực đè người mục đích tới. Như vậy vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không bị Chu Hoành Vũ cãi lại á khẩu không trả lời được. Cái thế giới này chính là như vậy, không để ý tới đều có thể tranh giành ba phần, huống chi loại sự tình này, căn bản chưa nói tới để ý tới hay không. Chu Hoành Vũ nghi vấn, kỳ thực cũng chỉ là bỗng dưng đi chất vấn. Cũng không phải là có cái gì chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên rất nhiều thứ, đều là trời biết đất biết, người biết ta biết, tất cả mọi người biết đến. Nhưng là đến cùng có hay không, dù sao Chu Hoành Vũ cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng cầm không ra bất kỳ chứng cứ. Dưới loại tình huống này, Lục Tử Mị muốn tìm lý do, thật quá dễ dàng. Dù sao, Lục Tử Mị cũng là cái giai tầng kia người. Không có người so với nàng hiểu hơn cái giai tầng kia trạng thái. Nàng nói không có, tuyệt đối phải so Chu Hoành Vũ nói có, muốn quyền uy được nhiều. Nội tâm hảo cảm thầm thăng chi ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, tốt, ta tin tưởng ngươi nói là sự thật, ngươi xác thực đối với ta không có ác ý. Cũng không có nỗ lực dựa vào quyền thế cùng thực lực cưỡng chế ta. Có điều, ngươi đã tìm ta, khẳng định là có ý tưởng đi, ngươi không phòng nói một chút. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ vậy mà lựa chọn tin tưởng chính mình, Lục Tử Mị nhất thời cười vui vẻ. Loại này vô điều kiện cảm giác được người tín nhiệm, thật quá tuyệt vời. Hơi cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, Lục Tử Mị mỉm cười nói, tại nói ta ý nghĩ trước đó, ta tới trước phân tích cùng phán đoán một chút ngươi ý đồ đến đi. Ngươi sớm như vậy lâu tiến vào mê cung, hơn nữa còn có đại lượng thuộc hạ theo, khẳng định đã tìm được lối ra, ta nói có đúng không? Đối mặt Lục Tử Mị tra hỏi, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, không sai, ta xác thực tìm được mê cung cửa ra vào. Ngươi nói tiếp, đã tìm được lối ra, ngươi tại sao lại trở về đến đâu? Rất hiển nhiên, ngươi là muốn kéo dài thời gian, muốn tận khả năng, đem tất cả mọi người kéo tại mê cung này bên trong, vì thuộc hạ của ngươi, vơ vét Ma Hoàng hành cung tranh thủ thời gian. Đối mặt Lục Tử Mị phân tích, Chu Hoành Vũ không có phủ nhận tất yếu. Dù sao, cái này cũng không khó phân tích, coi như hắn phủ nhận cũng căn bản vô dụng. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xác nhận chính mình suy đoán, Lục Tử Mị nhất thời tươi cười rạng rỡ. Tiếp tục nói, hiện tại, ngươi khẳng định là không cần ta, ta cũng giúp không được ngươi cái gì bận bịu, bất quá. Ngươi không nên đem cái này Ma Hoàng hành cung, nghĩ quá đơn giản. Ta ý tứ rất đơn giản, nếu như tình thế phát sinh biến hóa, ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm, chúng ta có thể kết minh. Nghe Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, thế nhưng là, nếu như một mực không cần đâu. Lục Tử Mị nở nụ cười xinh đẹp nói, nếu như một mực không cần, đã nói lên ngươi đã đem bảo vật toàn bộ cầm đi, cái kia còn hợp tác cái gì, đây không phải là cứng rắn đoạt sao? Cái này, Chu Hoành Vũ không khỏi bó tay rồi. Xác thực, hiện tại Chu Hoành Vũ, vẫn thật là không cần Lục Tử Mị giúp đỡ. Chỉ muốn mọi người một mực bảo trì hiện trạng. Căn bản là không cách nào đột phá mê cung này. Loại tình huống này, Lục Tử Mị kết minh, kỳ thực cũng là tại cứng rắn đoạt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ như có điều suy nghĩ bộ dáng,

Cái gì? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đối với cái kia sáng tạo ra thiết giáp chiến hạm, đồng thời tại Ma Dương tộc, Ma Hoàng bảo tọa tranh đoạt bên trong, chiến thắng Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ luyện ngục Ma Vương, chính thức leo lên Ma Dương tộc Ma Hoàng bảo tọa tần thắng, có lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Có thể nói, nếu không phải Huyền Băng Ma Hoàng xuất thế, đã sáng tạo ra thiết giáp chiến hạm, Ma Dương tộc căn bản liền hiện tại hải vực đều không gánh nổi. Thảm nhất thời điểm, Ma Dương tộc hết thảy chỉ có hơn 300 cái quần đảo mà thôi. Chính là Huyền Băng Ma Hoàng quật khởi, nhường Ma Dương tộc tướng lãnh từ hơn 300 cái quần đảo phát triển thành hơn 3000 cái quần đảo. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ có ký ức đến nay thời gian chung quy là quá ngắn, căn bản không có thời gian ổn định lại tâm thần, thật tốt đọc một điểm sách, tìm hiểu một chút ma tộc, thậm chí Ma Dương tộc lịch sử. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Huyền Băng Ma Hoàng, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có ấn tượng. Chu Hoành Vũ bên người những người này, vô luận là Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân, vẫn là cái kia 100 tên ma lang tộc xạ thủ, bọn họ đều không phải là Ma Dương tộc người, đối với Huyền Băng Ma Hoàng cũng chỉ là nghe qua tên của hắn mà thôi. Đối với Huyền Băng Ma Hoàng cụ thể sự tích, thậm chí còn không bằng Chu Hoành Vũ biết đến nhiều đây. Bởi vậy, cho dù lại thế nào hiếu kỳ, Chu Hoành Vũ cũng không có con đường đi tìm hiểu Huyền Băng Ma Hoàng tần thắng. Bất quá bây giờ tốt, hắn cuối cùng từ Lục Tử Mị trong miệng hiểu rõ một chút Huyền Băng Ma Hoàng tin tức. Nguyên lai, cái kia Huyền Băng Ma Hoàng tần thắng lại chính là bộ này truyền thừa phối hợp. Bây giờ nghĩ lại, bộ này phối hợp hệ thống đúng là cường hãn tuyệt luân. Cực băng đóng băng tập hợp mạnh khống cùng mạnh thương tổn cùng một thể, cực đóng băng giáp tập hợp mạnh phòng cùng mạnh hạn chế cùng một thể, lại thêm Huyền Băng Ma Hoàng duy nhất truyền thừa Huyền Băng chi lực, trách không được hắn có thể cùng Luyện Ngục Ma Vương đối kháng đây. Một bộ này truyền thừa phối hợp có thể nói là thập toàn thập mỹ, mạnh mẽ tuyệt luân. Tập hợp mạnh khống, cường công, mạnh phòng cùng một thể, nhất là phối hợp phía trên duy nhất truyền thừa Huyền Băng chi lực, càng đem bộ này thể hệ uy lực phát huy tới cực hạn. Tán thưởng nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ giờ mới hiểu được, thành công thật không có ngẫu nhiên cùng may mắn. Nếu như nói Huyền Băng Ma Hoàng thành công là ngẫu nhiên cùng may mắn, như vậy Lục Tử Mị thành công liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên cùng may mắn. Lục Tử Mị là tại dọc theo Huyền Băng Ma Hoàng đi qua đường, một lần nữa đi một lượt. Bởi vậy, sự cường đại của nàng là tất nhiên, mà không phải tình cờ. Đương nhiên, cũng không phải nói, đã mọi người đều biết cái này hệ thống, đây chẳng phải là người người có thể bắt chước, người người đều có thể trở thành Huyền Băng Ma Hoàng. Bộ này truyền thừa phối hợp hạch tâm, kỳ thực không phải Huyền Băng chi lực, mà chính là ma năng cực đống. Không có ma năng cực đống, bộ này hệ thống liền cái gì đều không phải là. Thương tổn cùng khống chế đều là cạn bã ma năng đống kết. Phòng ngự hiệu quả chỉ là bình thường ma năng băng giáp. Chính là ma năng cực đống, đem đây hết thảy chỉnh hợp bắt đầu. Tuy nhiên cái kia Huyền Băng chi lực cũng có thể nhường tường băng cường độ cùng độ cứng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là Huyền Băng chi lực thẩm thấu là phi thường chậm rãi. Lấy Chu Hoành Vũ kiến tạo cái kia hai phiến Huyền Băng đại môn làm thí dụ, kỳ thực Huyền Băng chi lực một mực tại chậm chạp thẩm thấu, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể nhường khối băng cường độ cùng độ cứng thời gian dần trôi qua tăng lên tới. Đó cũng không phải một kiện tốc độ cực nhanh sự tình. Muốn đem Huyền Băng chi lực cùng với những cái khác hai đại năng lực kết hợp với nhau, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng có hiệu lực, nhất định phải dựa vào cùng ma năng cực đống. Có thể nói, chính là lấy ma năng cực đống làm trung tâm, mới có thể đem hết thảy tất cả ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Còn nữa, cái này ma năng cực đống cùng ma năng đống kết đều là cùng ma năng điều hòa một dạng, đều là phi thường chân quý truyền thừa ma pháp. Cho dù chỉ nghĩ ra được một cái ma năng đống kết truyền thừa ma cầu, đều có thể nói là khó như lên trời. Đến nỗi ma năng cực đống, tạm thời tới nói, ngoại trừ Huyền Băng Ma Hoàng xác định từng chiếm được một cái bên ngoài, Lục Tử Mị cái này mai hẳn là cái thứ hai. Nó chân quý cùng hy hữu chỗ, thật không phải ngươi muốn liền có thể lấy được. Ma năng đống kết, ma năng băng giáp, ma năng cực đống, cái này ba đại truyền thừa trong ma pháp cũng chỉ có ma năng băng giáp là phi thường thấy nhiều, còn thừa hai cái đều là so trung cực truyền thừa còn ít ỏi hơn cùng chân quý tồn tại. Chính suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Chu Hoành Vũ tại cái kia luyện ngục nơi trọng yếu, đạt được luyện ngục ma vương luyện ngục chi lực hạt giống. Như vậy hiện tại, cái này Lục Tử Mị chỗ lấy tới nơi này, có thể hay không cũng là bởi vì, nơi này cũng có Huyền Băng Ma Hoàng, tận lực lưu lại Huyền Băng chi lực hạt giống đâu. Nếu là như vậy cái này hợp tác thật đúng là có thể được. Chu Hoành Vũ cảm thấy hứng thú, là ma dương tộc truyền thừa thánh khí. Đến nỗi Huyền Băng chi lực truyền thừa, Chu Hoành Vũ cho dù đạt được, cũng không có cái gì dùng. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ tạm thời tới nói, chả không có đạt được nguyên bộ ma văn chi đạo truyền thừa, nhưng là hắn đạt được nguyên bộ luyện khí chi đạo bên trong liền đã bao hàm đại lượng phù văn cùng ma văn chi thức. Bởi vậy Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, cái kia huyền băng chi lực hắn là tuyệt đối không cần đến. Thủy hỏa chi lực, nhất âm nhất dương, là cực đoan nhất, hoàn toàn ngược lại hai loại sức mạnh. Muốn cùng lúc nắm giữ huyền băng chi lực cùng luyện ngục chi lực, cái kia thuần túy là điên rồi. Cho dù là không có tu luyện qua người, đều biết cái gì gọi như nước với lửa. Nếu như mình dùng không dùng đến, dùng để đưa người, cái kia Chu Hoành Vũ thuần túy là điên rồi. Duy nhất truyền thừa cầm lấy đi đưa người, Chu Hoành Vũ cũng không có quá người thích hợp đi đưa. Đi đến Chu Hoành Vũ hôm nay bước này, hắn đã không có khả năng lại tiếp tục dùng người không khách quan. Có tốt tư nguyên, cũng không thể ai cùng hắn thân cận, liền cho người đó. Nếu như tiếp tục bảo trì làm như vậy gió, cái kia căn bản cũng không thích hợp làm một cái tướng quân, nguyên soái, thậm chí là vương giả. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cho dù lấy được cái này huyền băng chi lực duy nhất truyền thừa, cũng tuyệt đối sẽ không cho chính mình những cái kia thân bằng hảo hữu. Không phải Chu Hoành Vũ keo kiệt, mà chính là cho dù cho bọn hắn, cũng căn bản vô dụng. Duy nhất truyền thừa tuy nhiên cường đại, nhưng không phải tại trong tay ai, đều là vô địch. Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có truyền thừa mạnh nhất ma pháp cùng ma kỹ. Chỉ cần ngươi sẽ phối hợp, biết vận dụng, kỳ thực tất cả truyền thừa ma pháp, đều có thể là vô hạn cường đại. Chu Hoành Vũ đã thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, hắn nhất định phải cùng Lục Tử Mị kết minh. Chỉ có hai người hợp lực phía dưới, mới có thể tận lực trì hoãn thời gian, để hái những linh dược kia. Thế nhưng là, một khi kết minh, như vậy hết thảy thu nhập, liền hẳn là chia đều mới đúng. Hiện tại vấn đề là, nếu như đem đoạt được linh dược, phân cho Lục Tử Mị một nửa, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng là quá đau lòng, căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại, một hồi tiến vào Ma Hoàng Hành Cung nội bộ sau khi, những thu hoạch khác cũng tất nhiên muốn cùng Lục Tử Mị chia đều, cẩn thận tính toán, trả ra đại giới, thực sự quá lớn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn thà rằng bỏ qua cái viên kia không dùng được huyền băng chi lực, cũng muốn bảo trụ cái kia 30.000 gốc ngàn vạn năm phần linh dược. Cùng, Ma Hoàng Hành Cung bên trong khả năng tồn tại, còn lại đại lượng tài phú cùng bảo vật. Bỏ được, bỏ được. Tuy nhiên thế nhân, thường xuyên sẽ đem hai chữ này treo ở bên miệng. Nhưng là chân chính có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý, đồng thời hoàn toàn lý giải người, lại vạn người không được một. Xác thực nói, tất cả chánh thức có thể lĩnh ngộ cái này từ chuyển, đồng thời hoàn toàn lý giải hắn hàm nghĩa người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là danh chấn nhất phương người cầm quyền, cùng tài phú sở hữu giả. Nhưng nếu như Chu Hoành Vũ không nỡ đem lợi ích phân cho Lục Tử Mị, như vậy ít thì một phút, nhiều thì nửa canh giờ. Cái này huyền băng mê cung, tất nhiên bị công phá. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chẳng những muốn mất đi ngay tại hái 30.000 gốc dược tài. Mà lại, thì liền hắn không nỡ đưa cho Lục Tử Mị, mà Hoàng Hành Cung bên trong bảo tàng, cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Bỏ được. Bỏ được. Có bỏ mới có được. Nếu như không bỏ, liền không có khả năng. Coi như nhất thời có thể lấy dựa vào vận khí đạt được chút cái gì. Thế nhưng là thời gian dài xem ra, cuối cùng vẫn là sẽ chẳng được gì. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Chợt ngẩng đầu lên, Chu Hoành Vũ nhìn xem Lục Tử Mị nói, ngươi, là vì huyền băng chi lực hạt giống mà đến a? Nghe được Chu Hoành Vũ bất thình lình, Thạch Phá Thiên Kinh lời nói. Lục Tử Mị mặc dù đã tại hết sức che giấu, nhưng lại vẫn là không có khống chế tốt biểu lộ, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Nhìn xem Lục Tử Mị biểu tình kinh hãi, Chu Hoành Vũ cũng không nhiều làm giải thích. Hai tay một trương, thân thể trong cơn chấn động. Chu Hoành Vũ trên thân thể, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngươi đối huyền băng ma hoàng như vậy hiểu rõ, so sánh. Đối huyền băng ma hoàng đối thủ lớn nhất, hẳn là cũng không phải không biết a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ quanh thân bốc lên lấy luyện ngục chi hỏa, Lục Tử Mị cho dù lại ngốc, cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tại luyện ngục nơi trọng yếu, đạt được luyện ngục ma vương lưu lại luyện ngục chi lực. Đã có qua dạng này kinh lịch, như vậy tương đồng suy luận dưới, rất dễ dàng liền có thể đạt được đáp án chính xác. Cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị lắc đầu nói, ai? Rất mất hứng, lại bị ngươi biết, nhìn tới. Chúng ta cái này minh, sợ là kết không được nữa. Kết không được nữa. Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sửng sốt nói, tại sao kết không được nữa? Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt ngu ngơ biểu lộ, Lục Tử Mị tức giận, như thế quý giá đồ vật, khẳng định là mọi người muốn nhất, ngươi chẳng lẽ sẽ đem huyền băng chi lực nhường cho ta sao? Phải biết, trên thế giới này, duy nhất truyền thừa nhưng hết thảy cũng chỉ có 9 cái. Trong đó bao gồm xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, huyền băng chi lực. Như thế mạnh mẽ mà chân quý truyền thừa, là bất luận cái gì, đều không đổi được. Tại Lục Tử Mị xem ra, nếu như Chu Hoành Vũ liền cái này đều có thể nhường lại, loại kia thế là nhường ra Ma Hoàng hành cung bên trong, lớn nhiều hơn phân nửa thu hoạch. Kể từ đó, Lục Tử Mị bằng là Huyên Tân đoạt chủ, chiếm Ma Hoàng hành cung bảo tàng hơn phân nửa lợi ích. Đổi được Lục Tử Mị góc độ nhìn, nếu như đem huyền băng chi lực đều bị ra ngoài, cái kia không bạch mang sao. Tuy nhiên Ma Hoàng hành cung bên trong bảo tàng rất nhiều, dùng giá trị liên thành để hình dung, đều là còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là đối với Lục gia gia chủ, làm Ma Dương tộc quân bộ chính đại cự đầu một trong, Lục Tử Mị đối với phổ thông tiền tài cùng lợi ích, đã nhìn không phải như vậy nặng. Lục Tử Mị lớn nhất truy cầu, cũng là cá nhân thực lực phía trên tăng lên. Chỉ cần nàng có thể chứng được bạch quang thánh thể, dù là để cho nàng bỏ qua hết thảy, nàng đều thì nguyện ý. Thế nhưng là, đừng nhìn nàng đã tu luyện đến 97 đoạn ma thể. Lại hướng lên, cũng là hắc quang ma thể, cùng bạch quang thánh thể. Thế nhưng là cái này hai cửa ải lớn, lại thật quá khó khăn. Trên cơ bản, không ra cái gì ngoài ý muốn, 97 đoạn ma thể, chính là tuyệt đại đa số ma tộc tu sĩ mức cực hạn. Cho dù có được cửu phẩm huyết mạch, cùng cửu phẩm ma lực thân hỏa độ, cũng như cũ vô dụng. 98 đoạn hắc quang ma thể, 99 đoạn bạch quang thánh thể, 100 đoạn thì là đại viên mãn hình thái, vì hỗn độn chiến thể. Muốn đạt tới cái này tam đại đẳng cấp, thật là thật quá khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng nhất ba đoạn ma thể có rất nhiều loại phương pháp có thể tấn thăng đi lên, nhưng là những biện pháp khác, đều quá khó khăn, đều là trải qua cửu tử nhất sinh ma luyện sau khi, mới may mắn đột phá. Mà tại đột phá quá trình bên trong, 100 người, cũng có 99 cái chết tại cái kia cửu tử nhất sinh ma luyện bên trong. Lấy một thí dụ, chỉ cần tại cái này bắc cực cực địa hạch tâm chỗ, hấp thu cực địa chi lực thối liền tự thân. Khổ tu ức vạn năm sau khi, liền có một khả năng nhỏ nhoi tấn thăng vì hắc quang ma thể. Bất quá, không nói đến quá trình này đến cùng nguy không nguy hiểm. Điểm mấu chốt nằm ở, tại cái này ít ai lùi tới cực địa hạch tâm, một thân một mình khổ tu một vạn năm, đó là cái gì dạng cảm giác. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, đột phá 97 đoạn chiến thể, chứng được hắc quang ma thể, thậm chí bạch quang thánh thể biện pháp hữu hiệu nhất, cũng là đạt được duy nhất truyền thừa. Mặc kệ là xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, vẫn là huyền băng chi lực, đối chiến thể thối liền, đều là phi thường hữu hiệu. Chỉ cần có thể đạt được huyền băng chi lực hạt giống, Lục Tử Mị liền có thể dùng huyền băng chi lực, thối liền chính mình ma thể. Lấy Lục Tử Mị nội tình, không được bao lâu, nàng liền có thể tấn thăng vì hắc quang ma thể. Đổi là tu sĩ khác, cho dù chứng được hắc quang ma thể sau khi, cũng muốn tiếp tục lưu lại cực địa hạch tâm chỗ, tiếp tục hấp thu cực địa chi lực, đến thối liền chính mình ma thể. Nếu như kiên nhẫn đầy đủ, lại tu luyện cái ức vạn năm, nói không chừng đã đột phá ràng buộc, thành tựu bạch quang thánh thể. Trong lịch sử, dựa vào loại phương thức này chứng được bạch quang thánh thể tu sĩ, chiếm tuyệt đại đa số. Lục Tử Mị, nếu như không phụ trợ duy nhất truyền thừa lực lượng, như vậy nàng nhất định phải quên đi tất cả, rời đi phàm tục thế giới. Đi bắc cực cực địa hạch tâm chỗ, hấp thu cực băng chi lực. Lại hoặc là đi nam cực sông băng dưới cực hỏa chi lực. Như thế vượt qua ức vạn năm sau khi, có 1% xác suất nàng thành công trở về, thành công chứng được hắc quang ma thể, thậm chí bạch quang thánh thể. Đến nỗi còn lại 99% xác suất, nàng vĩnh viễn cũng không về được. 99% khả năng, Lục Tử Mị sẽ cô độc chết đang bế quan tu luyện mật thất bên trong. Trên cái thế giới này, không có ai biết nàng sống hay chết. Tất cả ly thế ở quá người tu hành, đều gọi làm khổ tu sĩ. Loại tồn tại này, ma tộc trong lịch sử có rất rất nhiều. Bất quá, đối với ma tộc tới nói, đã là ngầm thừa nhận bọn họ đều đã tử vong. Liền tại bọn hắn lựa chọn ly thế ngày nào đó, tên của bọn hắn cũng đã phủ lên tử vong bảng danh sách. Dù sao, 100 người ra ngoài đều về không được một cái. Cái này cùng chết rồi, lại có cái gì khác nhau đâu. Có thể nói, nắm giữ huyền băng chi lực, Lục Tử Mị liền có thể tùy tiện chứng được bạch quang thánh thể. Mà nếu như không có được lời nói, nàng khả năng mãi mãi cũng kẹt tại 97 đoạn ma thể, lại khó có tiến thêm. Đứng tại Lục Tử Mị góc độ phía trên nhìn, coi như Chu Hoành Vũ bởi vì có luyện ngục chi lực quan hệ, mà không cách nào lại luyện hóa cái này huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Băng chi lực cũng không muốn chặt. Nàng tổng có lão bà, có hài tử a. Chỉ cần đem cái này huyền băng chi lực đưa cho hắn lão bà cùng hài tử. Như vậy muốn không có bao nhiêu năm, Chu Hoành Vũ bên người liền sẽ thêm ra một cái bạch quang thánh thể cấp bậc siêu cấp cao thủ. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu. Đổi Lục Tử Mị là Chu Hoành Vũ, tại chiếm hết tiên cơ tình huống dưới, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy bảo bối. Bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, nhường cho những người khác. Đây là việc quan hệ toàn cả gia tộc, cả cái thế lực đại sự, coi như vì thế liều mạng, đều là đáng giá. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Lục Tử Mị biểu lộ, nhanh chóng biến hóa. một hồi nghiến răng nghiến lợi, âm thầm quyết tâm, một hồi cau mày, ánh mắt kiên nghị, một hồi nắm chặt nắm đấm, trợn mắt tròn xoe, một hồi lắc đầu thở dài, liên tục cười khổ. Nhìn xem Lục Tử Mị cái kia đáng yêu mà vũ mị trên mặt, cái kia vô cùng phức tạp, đủ kiểu biến hóa biểu lộ, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm buồn cười. Nhưng Chu Hoành Vũ tán thưởng chính là, mặc kệ nét mặt của nàng cùng thần thái thế nào biến hóa, đều thủy chung là như vậy mỹ lệ, như vậy mê người. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, Lục Tử Mị cũng không phải là đang câu dẫn nàng, thế nhưng là không thể không nói, làm vì một người nam nhân bình thường, nhìn xem dạng này Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ muốn không bị dụ hoặc, đều rất khó làm được. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này huyền băng chi lực xác thực rất cường đại. Nhưng Chu Hoành Vũ chủ muốn cân nhắc là hai phương diện vấn đề. Thứ một phương diện, nếu như không đem huyền băng chi lực cho Lục Tử Mị, cái kia thanh cái gì cho nàng đâu? Truyền thừa thánh khí sao? Đây có phải hay không là có chút quá ngu đây? Không dùng được huyền băng chi lực nhất định phải giữ lấy, cần dùng đến truyền thừa thánh khí, lại vẫn cứ muốn đưa ra ngoài, sao phải khổ vậy chứ? Thứ hai phương diện, tại sao nhất định phải nhớ, đem cái này huyền băng chi lực đưa cho bằng hữu đâu? Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ở giữa, chả chỉ tính là nhận biết mà thôi, cũng không tính là bằng hữu chân chính. Nhưng giữa người và người chính là như vậy, luôn luôn từ lạ lẫm đến quen thuộc, từ quen thuộc biến thành bằng hữu nha. Nếu như có thể thông qua cái này huyền băng chi lực, cùng Lục Tử Mị kết làm vĩnh cửu đồng minh. Thậm chí có thể nói, nếu như có thể cùng Lục Tử Mị trở thành hảo bằng hữu. Như vậy, đem huyền băng chi lực cho Lục Tử Mị, chẳng phải tương đương tại cho bằng hữu của mình sao? Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ động tâm là, đạt được huyền băng chi lực về sau, Lục Tử Mị nhưng liền thành cái thứ hai huyền băng ma hoàng. Mà Chu Hoành Vũ, tương lai một đường đi tới, ít nhất sẽ trở thành cái thứ hai luyện ngục ma vương. Đối với ma dương tộc ma hoàng bảo tọa, Chu Hoành Vũ cũng không dã tâm. Như vậy cũng tốt so, Chu Hoành Vũ đối với ma dương ngoại đảo tối cao thủ lĩnh bảo tọa, không có bất kỳ cái gì hứng thú một dạng. Chu Hoành Vũ người yêu thích cũng không ở nơi này. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ chí không ở chỗ này. Nếu như huyền băng ma hoàng, cùng luyện ngục ma vương không lại lẫn nhau đối kháng, mà chính là nắm tay lại đến, đồng tâm hiệp lực, kết quả kia lại là cái gì dạng đây này? Từ Lục Tử Mị tọa trấn hoàng cung, phụ trách xử lý ma dương tộc một loạt quân chính đại sự, mà Chu Hoành Vũ thì thống soái lấy vô địch cương thiết chiến hạm, chinh chiến tứ hải chi thượng. Cả hai hợp lực phía dưới, Lục Tử Mị chấp trưởng chính quyền, Chu Hoành Vũ chấp trưởng binh quyền. Đây là hoàn mỹ đến đâu bất quá tổ hợp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ đối Lục Tử Mị cảm nhận là rất không tệ. Lục Tử Mị phẩm hạnh cùng đạo đức đều bị Chu Hoành Vũ không có có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cần gì phải đến cướp đoạt cái kia huyền băng chi lực đâu. Đưa cho bằng hữu, Lục Tử Mị bản thân cũng có thể thành bằng hữu tốt nhất nha. Khụ khụ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hắng giọng một cái, đánh thức trầm tư Lục Tử Mị. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là cảm thấy, ta sẽ đoạt huyền băng chi lực, sau đó giao cho thân bằng hảo hữu, cũng không chịu dẫn ra ngoài thật sao? Nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị nói, đúng vậy, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Nhìn thấy Lục Tử Mị quả nhiên là như thế nghĩ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đầu tiên, ta không có cha mẹ, cũng không có thê tử cùng nhi nữ. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, giống như Chu Hoành Vũ như thế tài hoa ngang dọc, thông minh tuyệt đỉnh người, vậy mà không phải đại gia tộc đi ra. Liền phụ mẫu đều không có ở đây, vậy hắn xác thực không có cái gì thân nhân nhưng điểm. Bất quá, hắn nói hắn không có thê tử cùng nhi nữ, lại là ý gì? Chẳng lẽ, hắn là trong lời nói có hàm ý, có ý riêng sao? Tuy nhiên có được 97 đoạn ma thể. Tuy nhiên thân là Lục gia gia chủ. Mặc dù là quân bộ chín đại cự đầu một trong. Thế nhưng là cuối cùng, Lục Tử Mị cũng là một cái nữ hài tử nha. Tâm tư của con gái, đều là so sánh tinh tế tỉ mỉ. Nghe được nam hài tử dạng này nói chuyện với nàng, tự nhiên muốn suy nghĩ nhiều mấy tầng. Mà lại không nên quên, Lục Tử Mị là nắm giữ độc tâm thuật, tâm linh gợi ý. Tuy nhiên nàng đọc đến không được Chu Hoành Vũ tiếng lòng, nhưng là dựa vào quá khứ kinh nghiệm, Chu Hoành Vũ dạng này lúc nói, khẳng định là có còn lại hàm nghĩa ở bên trong. Lấy Lục Tử Mị tư sắc cùng tài hoa. Sống như thế nhiều năm, nàng tạo ngộ qua dụ dỗ, đơn giản nhiều đếm không hết. Bởi vậy, nàng rất khó không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Hiện tại, Lục Tử Mị duy nhất không xác định, chính là cái này suy đoán có đúng hay không. Trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị không xác định nói. Ý của ngươi là, đối mặt một mặt trần chờ Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không khỏi im lặng. Lời nói đều nói như thế xem rõ ràng, nàng thế nào còn không có lý giải. Theo đạo lý nói, nàng không phải là một cái rất cô gái thông minh sao? Thế nào đến lúc này, như thế chuyện đơn giản, đều nghĩ không thông đâu. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta không có thân nhân, cho nên không cần phân cho thân bằng. Đến nỗi bằng hữu, ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể trở thành hảo bằng hữu, không phải sao? Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị không khỏi vừa thẹn lại e sợ. Chu Hoành Vũ càng nghe càng giống đang theo đuổi nàng. Nhưng là bởi vì đọc không đến Chu Hoành Vũ tiếng lòng, nàng căn bản là không cách nào xác nhận chính mình suy đoán. Rơi vào đường cùng, Lục Tử Mị e lệ mà nói. Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng điểm, ngươi đến cùng thế nào nghĩ? Đối mặt Lục Tử Mị nhiều lần truy vấn, Chu Hoành Vũ chỉ có thể nhịn quyết tâm tới. Thật sâu nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nói, nếu như chúng ta trở thành bằng hữu, như vậy đem huyền băng chi lực tặng cho ngươi, không phải liền là đưa cho bằng hữu sao? Chu Hoành Vũ không có cái gì thân nhân, nhưng là bằng hữu cũng rất nhiều. Bất quá, nếu là đưa cho bằng hữu, cái kia Lục Tử Mị cũng có thể là bằng hữu nha. Chăm chú nhìn Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nói, có điều, ta nói bằng hữu, cũng không phải bằng hữu bình thường, mà chính là loại kia phúc họa cùng, không rời không bỏ, vĩnh viễn bằng hữu, ngươi hiểu ý của ta không? Phúc họa cùng, không rời không bỏ, vĩnh viễn bằng hữu. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị muốn không nghĩ ngợi thêm, chỉ sợ điều khó có khả năng. Phải biết, nam nữ kết hôn thời điểm, song phương phụ mẫu cùng người thân bạn bè chứng kiến dưới, song phương đều sẽ lập xuống lời thề. Vô luận họa phúc, quý tiện, tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều không rời không bỏ, vĩnh viễn gắn bó gần nhau. Chu Hoành Vũ theo như lời nói, tuy nhiên văn tự bên trên có chỗ khác biệt, nhưng là biểu đạt ra tới ý tứ, lại hoàn toàn tương tự. Tổng thể nói đến, cái này không phải liền là một bộ vô cùng sức sẹo tỏ tình từ sao? Chần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị há hốc mồm. Nàng rất muốn khôi phục chính mình độc tâm năng lực, nhìn xem Chu Hoành Vũ đến cùng là thế nào nghĩ. Nàng không hiểu, tại sao Chu Hoành Vũ nói lời, luôn luôn như vậy nghĩa khác mọc thành bụi, khiến người ta không thể nào lý giải. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng là muốn cùng Lục Tử Mị kết thành vĩnh cửu minh ước. Mà lại, ở đây phía trên, chả hy vọng cùng Lục Tử Mị trở thành hảo bằng hữu. Bất quá rất nhiều thứ, một câu nửa câu, căn bản giải thích không rõ ràng. Quang là bằng hữu, Chu Hoành Vũ là sẽ không đem huyền băng chi lực nhường cho Lục Tử Mị. Chỉ là minh hữu, Chu Hoành Vũ đồng dạng sẽ không đem huyền băng chi lực nhường cho Lục Tử Mị. Bằng hữu là tư nhân ở giữa hữu tình, một khi dính đến công sự, đó còn là muốn giải quyết việc chung. Không thể bởi vì là bằng hữu, liền nhân tư phế công, đây không phải là một cái thành thục người nên làm. Mà minh hữu cũng là minh hữu, chỉ cần tuân theo minh ước, còn lại không cần để ý tới. Minh hữu tuy nhiên cũng mang cái hữu chữ, nhưng là cái này hữu nghị thuyền nhỏ, lại là nói lật liền lật. Chỉ cần xung đột lợi ích, minh ước tùy thời đều có thể giải trừ nha. Coi như không giải trừ minh ước, chẳng lẽ liền không thể đánh sao? Trong lịch sử, đối minh hữu bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sự tình, còn thiếu sao? Kết minh, bằng hữu, vĩnh minh, cái này tam đại điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này kỳ thực cùng giữa phu thê, thật không có quá lớn khác biệt. Cuối cùng, kiềm chế không ngừng nội tâm nghi hoặc. Lục Tử Mị trần trờ nói, ngươi, cũng không phải là muốn truy cầu ta đi. Cái gì? Truy cầu ngươi? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ muốn, vẫn thật là cùng loại giữa phu thê cái chủng loại kia minh ước. Cái gọi là, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Ma dương tộc nội bộ sự vật, từ Lục Tử Mị đi toàn quyền quản lý. Mà đối ngoại chiến đấu, thì từ Chu Hoành Vũ độc diễn chính. Mà lại, quan hệ của song phương, cũng tựa như là phu thê đồng dạng lẫn nhau trung thành, không rời không bỏ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ lúng túng gãy đầu một cái nói, cái kia, ngươi đừng nói. Cùng phu thê chả thật có chút giống như, nhưng lại không phải phu thê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Không là vợ chồng. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Lục Tử Mị cũng không biết nghĩ đến cái gì. Một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến đến hỏa hồng. Cắn chặt môi đỏ, Lục Tử Mị nói, ngươi không phải là cũng muốn cùng Huyền Băng Ma Hoàng một dạng, đem tòa này băng cung đưa cho ta à? Tòa này băng cung tặng cho ngươi. Nghi hoặc nhìn một chút Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không hiểu nàng tại sao muốn như thế hỏi. Bất quá đã nàng đã hỏi tới, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên là cần hồi đáp. Được, nơi này như thế mỹ lệ, ngươi muốn, liền tặng cho ngươi tốt, chỉ cần ngươi ưa thích, ta không có vấn đề. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị trần trờ liên tục. Thỉnh thoảng nhìn lén lấy Chu Hoành Vũ, gương mặt càng là càng ngày càng đỏ. Bất quá sau cùng, Lục Tử Mị vẫn là làm ra quyết định. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị nói, tốt, đã như vậy huyền băng chi lực là của ta, tòa này băng cung, cũng là của ta, còn lại hết thảy, đều là ngươi. Nghe Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Tòa này băng cung tuy nhiên hào hoa khí phái, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại căn bản vô dụng. Hắn nhưng không tâm tư, mỗi ngày thủ tại chỗ này. Bên ngoài như vậy nhiều chuyện muốn làm gì Ly Thế Tác ở đâu? Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm vui vẻ ở giữa, Lục Tử Mị nở nụ cười xinh đẹp nói, chỉ hy vọng ngươi có thể giống như Huyền Băng Ma Hoàng, cùng Lục gia tổ tiên, Lục Tử Tiêu như thế, tình ý kéo dài, ân ái có thừa. Lục Tử Tiêu. Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không khỏi không hiểu ra sao, cái này Lục Tử Tiêu lại là thần thánh phương nào? Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, cái kia Lục Tử Mị mỉm cười nhìn nơi xa, lẩm bẩm giảng thuật bắt đầu. Nói đến, Lục gia vốn chỉ là một cái cửa nhỏ nhà nghèo phổ thông gia đình. Năm đó, Lục Tử Tiêu bất quá là dân chúng tầm thường nhà tiểu nữ nhi. Vừa ra sinh, Lục Tử Tiêu liền sinh đến xinh đẹp, mỹ lệ tới cực điểm. Tại một cái vô tình, tại Thanh Tịnh bên dòng suối nhỏ, xuyến giặt quần áo Lục Tử Tiêu, bị Huyền Băng Ma Hoàng Tần Thắng thấy được, cái này thấy một lần phía dưới, Tần Thắng liền làm tức thất hồn lạc phách. Từ đó cơm nước không vào, tâm lý tràn đầy đều là Lục Tử Tiêu. Bất quá, Tần Thắng cũng không phải phổ thông tiểu nhân vật. Tần Thắng ra ra, năm đó cũng là đệ nhất ma vương. Có thể nói, Tần Thắng vừa ra đời, cũng là hàm chứa vững chắc thìa. Tương lai của hắn, cũng sớm đã bị sắp xếp xong xuôi. Sớm tại Tần Thắng 8 tuổi năm đó, trong nhà liền đã vì hắn định tốt thông gia từ bé. Cứ việc, Tần Thắng cùng cái kia đính hôn nữ hài tử vốn không quen biết, một chút cảm tình đều không có. Thế nhưng là hắn lại không cách nào đối kháng gia tộc an bài. Nguyên bản, Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu ở giữa là không có bất kỳ cái gì liên quan. Thế nhưng là Tần Thắng lại thật rất ưa thích Lục Tử Tiêu. Rõ ràng biết không nên, nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được đến gần Lục Tử Tiêu. Biết rõ giữa hai người không có khả năng có kết quả. Thế nhưng là Tần Thắng nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố, cùng Lục Tử Tiêu mến nhau. Đối với Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu ở giữa yêu thương, Tần gia cũng không có quá nhiều để ý tới. Tại Tần gia người cầm quyền xem ra, đó bất quá là Tần Thăng thiếu niên tính cách, ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Tương tự ma bệnh, hoặc là nói là thói quen, con em của đại gia tộc cơ bản đều có. Chờ Tần Thắng dài lớn một chút, hắn tự nhiên là sẽ chán ngán, liền sẽ nhàm chán. Đến lúc đó, hắn liền sẽ trở lại chính xác trên quỹ đạo, cùng gia tộc khác tiến hành quan hệ thông gia. Đến nỗi cái kia dân nữ Lục Tử Tiêu, Lục gia cũng sẽ không bạc đãi hắn. Đến lúc đó đưa nàng một trận vinh hoa phú quý cũng là phải. Tại người Tần gia xem ra, Lục Tử Tiêu có thể bị Tần Thắng coi trọng, cũng có thể cùng Tần Thắng thân cận, đó là phúc khí của nàng, là cơ thiên lớn tạo hóa. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, căn bản không có người đem nàng để vào mắt. Không khỏi hiển nhiên, người Tần gia đều sai. Thậm chí ngay cả Tần Thắng, đều sai. Trưởng thành theo tuổi tác, Tần Thắng xác thực thời gian dần trôi qua thành thục. Theo Tần Thắng dần dần lớn lên, tài hoa của hắn bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Từ tuổi nhỏ thời điểm lên, Tần Thắng cũng là duy nhất có thể cùng luyện ngục ma vương, Lý Mục, đại chiến 300 hiệp, lại bất phân thắng phụ tồn tại. Tuy nhiên toàn bộ quá trình bên trong, Tần Thắng đều chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng là Tần Thắng nhưng thủy chung không cách nào chiến thắng hắn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cá nhân thực lực phía trên mạnh mẽ, như vậy Tần Thắng coi như sẽ bị coi trọng, nhưng là tiềm lực phát triển, lại cuối cùng có hạn. Tần Thắng mạnh nhất chỗ, nằm ở tâm trí cùng mưu lược. Tần Thắng vô cùng thông minh. Tinh thông ma văn chi đạo, tinh thông các loại cơ quan phù trận. Mới hơn 20 tuổi ra mặt, liền đưa ra thiết giáp hạm kiến tạo tưởng tượng. Hơn 30 tuổi ra mặt, liền ở gia tộc xưởng đóng tàu, tự tay kiến tạo lên chiếc thứ nhất thiết giáp chiến hạm. Tần Thắng không chỉ có thông minh, trọng yếu nhất chính là, hắn giao hữu vô cùng rộng lớn. Cùng chưa nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đều bảo trì lấy quan hệ tốt đẹp. Vô luận đi đến nơi nào, Tần Thắng luôn luôn trước hô sau cầm giữ, thành vì tất cả mọi người hạch tâm. Mọi người cũng đều nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn cùng nhau hướng lý tưởng. Theo Tần Thắng từng bước quật khởi, hắn cũng dần dần ý thức được nhân sinh của mình không có khả năng hoàn toàn do lấy sở thích của mình đến quyết định. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động đều quyết định ngàn vạn vận mệnh con người cùng tiền đồ. Bởi vậy Tần Thắng tuy nhiên một lòng chỉ thích Lục Tử Tiêu, nhưng vẫn là nghe theo trong nhà an bài, dự định cùng quan hệ thông gia đối tượng thành thân. Chiếm được tin tức này sau khi, Lục Tử Tiêu thương tâm gần chết, nhưng cũng không có cầu khẩn, càng không có nổi giận. Nàng chỉ là yên lặng nhìn xem Tần Thắng không nói lời nào, thế nhưng là cái kia thanh tịnh nước mắt, lại chảy không ngừng. Đối mặt dạng này Lục Tử Tiêu, Tần Thắng đơn giản đau lòng không được. Thế nhưng là, hắn thật không thể quá ích kỷ. Nếu như cùng Lục Tử Tiêu thành thân, Tần Thắng tự mình ngã đắc ý, thế nhưng là kể từ đó, toàn bộ Tần gia, thậm chí Tần gia chỗ thống trị hơn 300 tòa đảo phía trên cư dân, lại phải lớn chịu ảnh hưởng. Chẳng những phát triển kinh tế sẽ lạc hậu. Mấu chốt là, nếu như không thể cùng đối phương quan hệ thông gia, lẫn nhau liên thủ.

Tần Thắng muốn chứng được hỗn độn chiến thể, ít nhất cần 108.000 năm. Nếu như Tần Thắng có thể chứng được hỗn độn chiến thể, như vậy cứu sống Lục Tử Tiêu, bất quá là dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi. Thế nhưng là sự thực là, Tần Thắng không có như vậy thời gian dài. Nếu như phải cứu Lục Tử Tiêu, nhất định phải tiêu hao đại lượng huyền băng chi lực bản nguyên. Thế nhưng là một khi bản nguyên tổn hao nhiều, Tần Thắng chỉ sợ vĩnh viễn đã mất đi chứng được hỗn độn chiến thể tư cách. Mà nếu như muốn giữ lại tấn thăng hỗn độn chiến thể hy vọng, liền chỉ có thể nhìn Lục Tử Tiêu linh hồn dần dần tiêu tán. Liền như thế trơ mắt, nhìn xem Lục Tử Tiêu chết đi. Cho dù biết rõ đây hết thảy hậu quả có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Thế nhưng là Tần Thắng nhưng vẫn là quả quyết làm ra quyết định. Đừng nói là mất đi một số thực lực. Nếu như dùng Tần Thắng mệnh, có thể đổi được Lục Tử Tiêu phục sinh, Tần Thắng cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Bởi vậy, Tần Thắng rút lấy chính mình huyền băng chi lực, rót vào Lục Tử Tiêu trong thân thể. Nắm giữ huyền băng chi lực bản nguyên về sau, cái kia huyền băng chi lực tự nhiên liền sẽ hấp thu Lục Tử Tiêu trong thân thể cực địa chi lực. Làm Lục Tử Tiêu trong thân thể cực địa chi lực đã băng hàn chí lực, toàn bộ bị huyền băng chi lực nuốt chửng lấy không còn sau. Lục Tử Tiêu liền sống lại. Chuyện kế tiếp, không có cái gì dễ nói. Đối với Tần Thắng hy sinh, Lục Tử Tiêu đơn giản cảm động tột đỉnh. Lại không quan tâm cái gì danh phận. Đời này kiếp này, có một người nam nhân có thể như thế đối đãi nàng, nàng còn có cái gì nhưng cầu đâu. Bất quá, tuy nhiên Lục Tử Tiêu mình đã nghĩ thoáng hết thảy, cái gì đều có thể không quan tâm. Nhưng là nàng lại tại hồ thế tục người ánh mắt. Nàng không muốn hoàn mỹ Tần Thắng, bởi vì nàng mà xuất hiện một cái rửa không sạch vết bẩn. Bởi vậy, tại Lục Tử Tiêu yêu cầu dưới, Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu sóng vai xâm nhập cực địa hạch tâm chỗ, tìm một chỗ sông băng chỗ nứt, tiến nhập sông băng chỗ sâu. Ở nơi đó, Lục Tử Tiêu cùng Tần Thắng liên thủ kiến tạo tòa này Ma Hoàng hành cung. Bắt đầu từ lúc đó, Tần Thắng ngoại trừ mỗi 10 năm muốn trở về xử lý một chút công vụ bên ngoài, những lúc khác đều lưu tại Ma Hoàng hành cung bên trong, cùng Lục Tử Tiêu cùng nhau kiến tạo tòa này thế ngoại đảo nguyên. Mãi cho đến hôm nay, Lục Tử Tiêu tồn tại đối với ngoại giới tới nói đều là tuyệt mật. Không có ai biết, hùng tài đại lược Tần Thắng Ma Hoàng lại còn có dạng này một đoạn kinh lịch. Ma Hoàng hành cung, thế nhân cơ bản đều là biết được. Nhưng là trừ Tần Thắng người bên cạnh bên ngoài, cũng không có ai biết, Ma Hoàng hành cung chủ nhân chân chính, nhưng thật ra là Lục Tử Tiêu. Ma Hoàng hành cung, kỳ thực cũng là Lục Tử Tiêu cùng Tần Thắng xào huyệt ân ái. Phía ngoài hết thảy nhao nhao hỗn loạn, đều bị cực địa gió lạnh ngăn che cùng che đậy. Hiện tại Lục Tử Mị, kỳ thực cũng là Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu đời sau. Trong thân thể của nàng, chảy xuôi theo Lục Tử Tiêu, cùng Tần Thắng huyết mạch. Bất quá, thế gian sự tình, đại khái như thế. Sung sướng thời gian, luôn luôn quá ngắn. Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu ngọt ngào, chỉ kéo dài hơn 3.000 năm thời gian, liền im bặt mà dừng. Bởi vì rút lấy 8 thành huyền băng chi lực bản nguyên, đi cứu trị Lục Tử Tiêu. Cho nên, Tần Thắng có thể nói là bản nguyên đại thương. Bản nguyên đại thương dưới, Tần Thắng thực lực, không tăng mà lại giảm đi. Mà hắn những cái kia đối thủ, nhất là yêu tộc đối thủ một mất một còn, lại một mực tại phi tốc tiến lên. Bởi vậy, tại một lần trong chiến đấu, Tần Thắng Ma Hoàng bị vây khốn ở một hòn đảo phía trên. Sau cùng hết đạn cạn lương phía dưới, Tần Thắng Ma Vương ra khỏi thành cùng yêu tộc ba đại Ma Hoàng cảnh cao thủ đối chiến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, sau cùng Tần Thắng Ma Vương cuối cùng chiến bại bỏ mình. Bất quá, yêu tộc ba tôn đại yêu hoàng, cũng không có làm chàng giết chết Tần Thắng. Mang theo tàn tật thân thể, Tần Thắng tại nhập ma trạng thái, thi triển giải thể đại pháp. Một đường bay không thấy bóng dáng. Bất quá yêu tộc tam đại yêu hoàng đều biết, dưới tình huống đó, Tần Thắng là vô luận như thế nào, cũng không sống nổi. Mà lại trên thực tế, Tần Thắng tại nhập ma trạng thái dưới, lại thi triển giải thể chi pháp, căn bản là không có người có thể đuổi kịp hắn. Trên thực tế, giải thể đại pháp một khi mở ra, chính là chắc chắn phải chết. Giải thể đại pháp, thiêu đốt lên chính là Tần Thắng huyết mạch. Huyết mạch thiêu đốt xong, liền thiêu đốt linh hồn. Thẳng đến hết thảy, đều đốt thành cho bụi thời điểm, Tần Thắng Ma Vương cũng đã hóa làm cho bụi. Không tồn tại tại trên cái thế giới này. Đối với ngoại giới người mà nói, Tần Thắng Ma Hoàng chết quá đột nhiên, mọi người một chút chuẩn bị cũng không có. Không có ai biết Tần Thắng Ma Hoàng đi nơi nào. Bất quá, làm Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu người đời sau, Tần gia chi nhân, nhưng thật ra là biết đến. Tại ba tôn yêu hoàng vây công phía dưới, Tần Thắng ma thể sụp đổ, sắp sửa diệt vong. Tại trước khi chết, Tần Thắng Ma Hoàng vô cùng tưởng niệm Lục Tử Tiêu. Tại tử vong trước cuối cùng nhất trước mắt, Tần Thắng liều lĩnh, tại nhập ma trạng thái, thi triển giải thể chi pháp. Thiêu đốt lên huyết mạch của mình, linh hồn. Tần Thắng Ma Hoàng một đường nhanh như điện chớp, bay trở về cực địa hạch tâm. về tới Ma Hoàng hành cung bên trong, về tới Lục Tử Tiêu bên người. Trên thực tế, Tần Thắng sau cùng là chết tại Lục Tử Tiêu trong lồng ngực. Nhìn xem Tần Thắng tại trong ngực của mình, thời gian dần trôi qua đã mất đi hô hấp, Lục Tử Tiêu trong đôi mắt cuồn cuộn chảy xuống hai hàng máu và nước mắt. Đơn giản viết một phong thư tín, đem sách tin phó thác cho tùy thân thị nữ để hắn mang về Lục gia. Sau khi Lục Tử Tiêu ôm lấy Huyền Băng Ma Hoàng thi thể, tiến nhập băng hoàng trong lăng mộ. Liền như vậy ôm lấy Huyền Băng Ma Hoàng, Lục Tử Tiêu giải tán trong thân thể Huyền Băng chi lực bản nguyên. Lạnh lẽo Huyền Băng chi lực tàn phá bừa bãi mà ra, hóa làm lạnh lẽo Huyền Băng, triệt để đem băng hoàng lăng mộ cho băng che lại. Đã mất đi Huyền Băng chi lực bản nguyên sau khi, Lục Tử Tiêu tự nhiên không cách nào chống cự cái kia rét lạnh cực độ thâm hàn. Đi theo Ma Hoàng Tần Thắng bước chân, Lục Tử Tiêu cùng hắn dắt tay, đi vào hoàng tuyền. Tần Thắng vừa chết, nàng Lục Tử Tiêu lại có thể sống một mình. Nghe Lục Tử Mị giảng thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi không còn gì để nói. Rất hiển nhiên, Lục Tử Mị hiểu lầm hắn ý tứ. Chu Hoành Vũ thật chỉ là muốn cùng Lục Tử Mị kết thành đoàn kết nhất, lớn nhất hữu hảo, dắt tay chung tiến, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ tốt minh hữu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nói lời, nghĩa khác hơi bị lớn, nhưng là hắn thật không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Vô luận như thế nào, Lục Tử Mị là nhất định muốn cầm tới Huyền Băng chi lực. Mà lại, Lục Tử Mị hiển nhiên cũng không ghét Chu Hoành Vũ. Lại đến, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị thân phận, nhưng thật ra là trái lại. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ bây giờ có được 83 đoạn ma thể, xem ra rất lợi hại. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị chi ở giữa chênh lệch, thật lớn đến không thể so bì. Tu luyện loại sự tình này chính là như vậy, càng là từ nay về sau, thì càng khó khăn. Tại Lục Tử Mị trong mắt, Chu Hoành Vũ căn bản cái gì đều không phải là. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều là như thế. Làm quân bộ chín đại cự đầu một trong, Lục Tử Mị chẳng những có thể lấy tùy tiện trưởng khống Chu Hoành Vũ hưng suy thành bại, thậm chí có thể trưởng khống Chu Hoành Vũ sinh tử. Bởi vậy, Lục Tử Mị là đem chính mình thay vào đến Tần Thắng trên thân. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ ngược lại càng giống như là năm đó cái kia bình dân nhà xuất thân Lục Tử Tiêu. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ xuất thân, nhưng không phải liền là bình dân sao? Lục Tử Mị kỳ thực cùng Tần Thắng rất giống, đều là hàm chứa vững chắc thìa ra đời. Mà lại hiện tại, Lục Tử Mị cũng là quân bộ bên trong lớn nhất, lời nói có trọng lượng mấy người một trong. Nếu như lần này Lục Tử Mị có thể thành công đạt được Huyền Băng chi lực, nàng thậm chí có khả năng kế thừa Ma Hoàng Tần Thắng y bát, lần nữa chấn hưng Ma Dương tộc. Lục Tử Mị so với ai khác đều càng có thể hiểu được năm đó Tần Thắng nhất cử nhất động của hắn ảnh hưởng đều quá mức sâu xa, quyết định quá nhiều vận mệnh con người. Lục Tử Mị, nàng là không có cách nào tùy tiện cùng những người khác kết hôn. Nếu như Lục Tử Mị gả cho Khương Hải, như vậy toàn bộ Lục gia sợ rằng sẽ chậm rãi bị Khương gia cho sát nhập thành là một cái càng gia tộc khổng lồ quần thể. Mà cái này là Lục Tử Mị tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. Chu Hoành Vũ mặc dù không có vấn đề này, nhưng là Chu Hoành Vũ bất quá con em bình dân xuất thân, Lục Tử Mị tùy tiện gả cho hắn, vấn đề càng nhiều, cũng lớn hơn. Một hai câu, căn bản nói không rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.